trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, vấn đề cá nhân. Chân trời nơi xa hữu cùng thì chỉ có tương tư vô tận nơi a. Lưu Nghị không biết nên trả lời như thế nào Đặng Mẫu vấn đề. Chỉ có thể túm hai câu văn. Người nào viết, vong, có phải hay không thời đại này hoặc là sớm hơn thời điểm. Lưu Nghị cũng mặc kệ. Dù sao hắn lại không nói mình muốn làm thi nhân. Chỉ là cảm giác hai câu này thơ thật phù hợp mình bây giờ tâm cảnh. Yên lặng nhìn xem này từng tia mưa phùn. Lưu Nghị thầm thầm thở dài. Có chút hối hận đời trước vào xem lấy học tập, công tác, không có thời gian tìm hai cái bạn gái. Dù là sau cùng thất bại, cũng là khó kinh nghiệm a. Đặng Mẫu nghe vậy, mỉm cười giúp Lưu Nghị múc một bát canh cá nói. Thế nhưng là vị trại chủ kia. Ấy, cái này, Lưu Nghị ngạc nhiên nhìn về phía Đặng Mẫu. Tẩu tẩu như thế nào biết được? Thiếp thân cuối cùng là người từng trải. Đặng Mẫu mỉm cười nói, chỉ là không muốn tiên sinh tuổi tác cùng thiếp thân gần. Vì sao lại luôn luôn độc thân? Thời đại này, nam tử 13-14 tuổi thành thân, thật sự là lại bình thường. Tuy nhiên sự tình, Lưu Nghị như thế một cái lớn tuổi độc thân cầu, hơn nữa còn là có bản sự độc thân cầu, ở thời đại này thực sự có chút kỳ hoa. Trước kia theo gia sư cầu học, bây giờ rời núi, cũng bất quá là cái thợ thủ công. Tự nhiên độc thân, Lưu Nghị thở dài, chính mình ở thời đại này, cũng không tự giác bắt đầu bị đồng hóa sao? Làm sao cảm giác có chút tự ti? Tiên sinh có thể không tầm thường thợ thủ công. Tiên sinh chẳng những chính là mực gia truyền nhân. Tài học cũng phi thường người nhưng so sánh, không thể tự coi nhẹ mình. Đặng Mẫu lắc đầu nói. Đây cũng không phải lấy lòng, nàng bản thân là có tài học nữ tử, những ngày này cùng Lưu Nghị ở chung, đối với Lưu Nghị cũng là có chút hiểu biết, cũng tỉ như Lưu Nghị dạy bảo Đặng Ngài, Lưu Nghị từ trước tới giờ không thể phạt Đặng Ngài, lại luôn có thể để cho Đặng Ngài ngoan ngoãn chính mình bị phạt. Tuy nhiên rất ít nói chút kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập đồ vật, nhưng mỗi lần nói, lại khiến người ta năng lượng từ trên tâm lý tiếp nhận. Giống như trước đó Hàn Tín cố sự, dưới hông chi nhục cố sự người người đều hiểu. Nhưng Hàn Tín tại sao lại làm như thế? Lúc ấy nghĩ như thế nào? Chỉ sợ trên đời này cũng không có mấy người năng lượng như Lưu Nghị như vậy rõ rệt minh bạch nói ra. Nếu không, nếu Lưu Nghị thật chỉ là cái phổ thông thợ thủ công, Đặng Mẫu coi như ngoài miệng không nói, cũng sẽ nghĩ biện pháp mang theo Đặng Ngài quay về Đặng gia tông tộc, mà không phải cam tâm ở chỗ này cho Lưu Nghị làm cái chủ phụ. Này, tẩu tẩu thấy thế nào? Lưu Nghị liếm liếm bờ môi, đối với những vật này hắn không quá để tâm, chỉ muốn biết Đặng Mẫu thấy thế nào. Nếu một cái trước tiên dẫn người giống như một cái người cổ đại thỉnh giáo truy nữ nhân biện pháp, này có chút buồn cười. Hắn vậy cũng là bệnh cấp loạn đầu y. Đặng Mẫu cười nói, hôn lễ người, cầm hợp hai nhà chuyện tốt, bên trên lấy sự tình tông miếu xuống lấy sau đó đời vậy. Nếu tiên sinh nguyện ý, có thể đem việc này giao cho thiếp thân tới xử lý. Cùng Ngụy tướng quân đi thương nghị việc này, có thể tự thành toàn chuyện tốt. Chỉ có cái này, Lưu Nghị cau mày nói, có gì không ổn? Đặng Mẫu nghi ngờ nói. Lưu Nghị lắc đầu, đây là lễ ký bên trong Nho gia đối với hôn lễ thuyết minh. Ở thời đại này đến xem, đồng thời không có cái gì không đúng, cũng chu toàn, đem tất cả mọi thứ đều suy nghĩ đến. Nhưng duy chỉ có không có suy nghĩ đến nam nữ tình cảm song phương nhu cầu, càng sẽ không để ý cái gì hạnh phúc mỹ mãn. Theo Nho gia, nam nữ ký kết hôn nhân bất quá là vì thờ phụng tông miếu cùng nối dõi tông đường. Ở thời đại này đến xem là không sai, thậm chí tại hiện đại, loại ý nghĩ này người cũng chiếm hơn phân nửa. hắn có thể khẳng định, nếu như dựa theo Đặng Mẫu nói tới đi làm, lấy chính mình bây giờ tại Ngụy Việt trong lòng địa vị, còn có tại trong trại địa vị danh vọng, tuyệt đối có thể cưới được Lữ Linh Khởi, với lại Lữ Linh Khởi cũng sẽ không nhiều làm phản kháng. Nhưng cái này cũng không hề là Lưu Nghị muốn, hắn muốn là tình đầu ý hợp, mà không phải đơn giản như vậy thô bạo, cho người ta cảm giác càng giống là lai giống, không quá mức không ổn. Đây là nho gia lễ nghi, cùng ta Mặc gia không hợp, việc này vẫn là giao cho tại hạ tới xử lý đi. Có chút thất vọng lắc đầu, mặc kệ như thế nào, vẫn là trước tiên hành động rồi nói sau. Mặc gia coi trọng kiêm ái phi công, cái này Đặng Mẫu là biết, nhưng cụ thể như thế nào, đừng nói là Đặng Mẫu, chính là thiên hạ hôm nay kinh học đại sư, chỉ sợ cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Mặc gia truyền thừa trước đây Tần thì liền đã bắt đầu đoạn. Lưu Nghị trong khoảng thời gian này cũng đang tự hỏi Mặc gia vấn đề. Mặc gia kiêm ái phi công, nói thật rõ ràng, cũng chính là một loại chúng sinh bình đẳng tư tưởng, coi trọng đại ái, điểm ấy cùng Phật gia cùng loại, nhưng cũng chính là không bằng nho gia địa phương. Thân sơ xa gần đây là nhân tính, này cái gọi là đại ái nhìn xem vĩ đại, trên thực tế nhưng là người bị nhân tính, người qua đường năng lượng giống như người nhà mình giống nhau sao? Chớ nói chi là người với người ở giữa quan hệ phức tạp hơn. Xã hội cũng là từng cái nhân tình tuyến, từng cái vòng tròn dung hợp mà thành, một mực coi trọng đại ái, quá mức trống rỗng. Đương nhiên, Mặc gia còn có thay đổi nhỏ chủ trương, giàu không kiêu lắm mồm, chúng không lấn quẻ, quý không ngạo tiện, mạnh không có nhục nhược đẳng các loại, có nhiều chỗ, nếu giống như nho gia khái niệm là nhất trí, nhưng rất nhiều tư tưởng quá vượt mức quy định, đừng nói là hiện tại, liền xem như tương lai đề xướng mỗi người bình đẳng thời đại, cũng không có qua thật bình đẳng, huống chi là cái niên đại này. Bất quá, giống như đi chạch, Lưu Nghị để chén cơm xuống, đứng dậy, cùng mình suy nghĩ lung tung, còn không bằng trước tiên hành động lại nói. Nghĩ đến những này, Lưu Nghị trực tiếp hướng về giáo trường phương hướng đi đến. Cho dù là Vũ Thiên, các tướng sĩ huấn luyện cũng không có một khắc đình chỉ qua. Tầm thường tướng sĩ như thế, Lữ Linh Khởi cũng như thế, mưa phùn giả rít đứt quãng rơi xuống. Trong giáo trường, một đoàn hai tay để trần người đàn ông bên trong, Lữ Linh Khởi vũ trang đầy đủ thân ảnh có vẻ hơi đột ngột. Lưu Nghị lục lọi cái cằm, nghĩ đến như thế nào theo đuổi vấn đề, dù sao liếm cho hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Nếu là hấp dẫn, triển khai hiện năng lực chính mình cùng mị lực, về phần như thế nào hấp dẫn, thủ nghệ lệ chuyện này, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc, nhiều nhất năng lượng làm cho đối phương bội phục. Vậy kế tiếp, cũng là tại nàng am hiểu lĩnh vực siêu việt nàng, chinh phục nàng. Trong đầu, không kìm lại được nhớ tới lúc trước Lữ Linh Khởi quát tháo chiến trường thân ảnh. Chính mình thân thể mà tuy nhiên tại cường kiện thiên phú phối hợp xuống. 10 phần khỏe mạnh, nhưng tác chiến thứ này cũng không phải là lớn mạnh liền nhất định có thể đánh thắng. Vẫn phải ngẫm lại đừng. Nhìn xem Lữ Linh Khởi như thường ngày giống như 10 tên tướng sĩ đánh lộn. Lưu Nghị não tử lấy chưa bao giờ qua tốc độ suy tư. Làm sao có thể đủ ra vẻ mình rất lợi hại. Nhìn xem này tiến thối xê dịch ở giữa. Cầm 10 tên tướng sĩ giết chật vật không chịu nổi nữ nhân. Giáo trường đột phá cực hạn thuộc tính. Bây giờ đã bắt đầu chậm rãi phát huy tác dụng. Liền xem như Lưu Nghị người ngoài nghề này. Cũng có thể nhìn ra trước mắt những người này. So với 2 tháng trước mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Nghĩ một lát, Lưu Nghị ánh mắt sáng lên, nhưng là nghĩ đến cái biện pháp, lập tức cũng không nhìn nữa, mà chính là trực tiếp hướng về Thiên Công Phường phương hướng đi đến. Đi chuẩn bị chút bó củi đến, ta muốn làm vài thứ.